Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252. Đại chiến đến, đang, rợn người trầm đục âm thanh, hai cái Pokemon bị đâm đến thất điên bát đảo, thần trí không rõ, Nidoking cùng Gawak ngã xuống, á đù, Nidoking cùng Gawak trainer choáng váng. Xuân Độc cũng choáng váng. Đồng đội làm sao ngược lại đến nhanh như vậy? Poliriot đừng quản Persian. Dùng Waterfall, vượt thác nước, đánh Starmie. Nàng xem như xem hiểu. Electivire tại ngày mưa dưới đơn giản như có thần trợ. Nghĩ thắng chỉ có thể ký thác tại ngày mưa kết thúc. Có trời mới biết nàng vì sao lại loại suy nghĩ này. Theo lý thuyết 6 con Pokemon đổ 3 con. Đối chiến không sai biệt lắm nên kết thúc mới là Starmie đối mặt khi thế hung hung Poliwrath, phi thường quang côn tự quay, nguyên bản có chút hành động bất tiện của ấu xúc tu ngược lại thành trợ lực. Dodrio dùng Agility, di động cao tốc, cùng Chi Attack, tam trọng công kích, Dodrio trainer chỉ huy bọn chúng tiến lên. Dodrio là từ đầu đến đuôi tam vị nhất thể Pokemon. Ba cái đầu đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Hai Dragon ngược lại chỉ có ở giữa đầu có tư duy. Hai tay long đầu là không có bản thân ý thức. Khoa trương soạt, đinh tai nhức óc trong tiếng lôi minh. Một đạo mập mạp dòng điện đánh xuống. Trời mưa xuống thunder, sét đánh, tinh chuẩn vô cùng. Dodrio tốc độ lại nhanh, cũng không phải lôi điện đối thủ. Cốc cốc cốc. Dodrio phát ra kêu rên, Flying thuộc tính kéo nó chân sau. Lúc đầu Electivire lôi điện liền đủ mạnh, thuộc tính thế yếu tăng lên dưới. Thunder, sét đánh, kém chút không muốn mạng của nó. Dodrio trainer tâm tính sập. Chuyện này thực ra cũng không thể trách hắn. Chủ yếu là đại gia ngày đầu tiên quen thuộc, phối hợp cùng không có. Violet bên kia chỉ là hơi thông minh, có chiến thuật một điểm, bọn hắn liền thế nào. Còn có cái kia Fero trainer, tại không rõ ràng Electivire thực lực trước đó thế mà tùy tiện đi lên công kích. Cái này cùng tặng không khác nhau ở chỗ nào. Hảo hảo 6 đánh 6 quả thực là bị hắn biến thành 6 đánh 5. Có thể nói Fero trainer là lớn nhất bại nhân, đã không có phối hợp. Đồng đội đầu óc chưa đủ lớn tốt, thua không phải tất nhiên sao? Venusaur Protect, bảo vệ, Venusaur Trainer phát ra kêu sợ hãi, lại là một mực không làm ra cống hiến. Ý đồ trên người Venusaur sáng tạo chiến quả Rapidash, nó tắm rửa lấy lửa cháy mạnh, mang theo cuồn cuộn cát bụi hướng Venusaur tiến lên. Flare Blitz, liệt diễm xung kích. Ngày mưa dùng phai thuộc tính chiêu thức là đang nghĩ cái gì? Phai thuộc tính chiêu thức giảm một nửa cặp kia lần không phải đợi cùng với không có thêm. Kurotaku nhíu nhíu mày, không nghĩ ra kính mắt nữ Kana não mạch kín. Bất quá, không quan trọng, hắn nhìn xem thân thể nặng nề còn lâu mới có được Rapidash linh hoạt Venusaur bị Flare Blitz. Liệt diễm xung kích, đâm đến ngũ lao thất thương. Gia hỏa này sớm đã không có tiếp tục chiến đấu đi xuống đấu trí. Cũng đúng, 6 cái thừa 2 cái, đối diện lại một cái không có ngã hạ. Cái này còn có đánh xuống tất yếu. Poliwrath nhìn xem ở giữa không trung xoay tròn xoay quanh Starmie. Không thể làm gì, chỉ có thể cấp tốc lui về Venusaur bên người. Lòng bàn tay dòng nước bước lui què lấy chân sau vẫn còn tại kích động Rapidash. Hai cái Pokemon hai mặt nhìn nhau, biểu lộ có chút xấu hổ. Một con bởi vì chung quanh đứng đấy đồng đội, đã mất đi cường đại nhất thủ đoạn. Một con cho mượn đối thủ thời tiết, thu được cao tốc, nhưng không có làm ra bất luận cái gì thành tích. Còn có 4 cái, đều trên mặt đất nằm đâu. Sau đó 5 cái trên nơ một cái hầu gái cũng cùng nhau lúng túng. Bầu không khí một lần phi thường cứng ngắc, khán giả nhìn lẫn nhau, đều không cảm thấy chính mình có thể so sánh Xuân Độc bọn hắn làm được càng tốt hơn. Chủ yếu là trên trời gia hỏa này a. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lơ lửng ở bầu trời Electivire. Cái này Pokemon thật giống như thanh kiếm Damoco treo tại tất cả Pokemon đỉnh đầu. Cho dù Ground thuộc tính cũng vô pháp khinh thường nó. Không có cách nào Ground thuộc tính không biết bay a. Đánh không đến nó. Nếu có biết bay Ground thuộc tính Pokemon. Tốt rồi tốt rồi. Misty từ phía ngoài đoàn người đi tới hòa giải. Đối chiến điểm đến là rừng. Hữu nghị đệ nhất tranh tài thứ hai. Kịp thời hóa giải thủ hạ song phương tranh chấp. Đây cũng là một thủ lĩnh việc. Lão bản mở miệng. Đối chiến lập tức đình chỉ. Mây đen tán đi lộ ra thanh thiên bạch nhật. Electivire hạ lạc. Đứng ở Kurotaku sau lưng. Virgin cùng Machamp trên thân đều có không ít vết thương. Đều là Poliwrath đánh. Rapidash què lấy chân đi đến kính mắt nữ Kana bên người. Cọ sát gương mặt của nàng. Starmie đình chỉ xoay tròn động tác. Bị Violet thu hồi lại. Bellossom liền không có rời đi tại chỗ. Đối diện, bốn cái bị vùi dập giữa chợ Pokemon bị thu hồi Pokeball. Venusaur Trainer sờ lên Venusaur trên người đốt bị thương. Vỗ vỗ đầu của nó. Poliwrath một mặt áy náy. Xuân Độc lộ ra nụ cười ấm áp. Thấp giọng an ủi lấy nó. Poliwrath làm thật tốt. Không cần nhụt chí. Hôm nay chỉ là ngày đầu tiên mà thôi. Tăng cường phối hợp muốn luyện tập. Ai cũng không cách nào một lần là xong. Đại gia thực lực đều không kém. Misty mỉm cười an ủi một mặt huệ hoài thất bại tổ. Xuân Độc tiểu cô nương này còn tưởng rằng mình có thể đánh thắng Violet đâu. Khích lệ thất bại tổ. Tiếp xuống chính là khích lệ chiến thắng tổ. Chúc mừng các ngươi thu được trận đầu thắng lợi. Từ phối hợp của các ngươi bên trong đó có thể thấy được là hạ đại công phu. Tiếp xuống Misty, nói Kurotaku không có nghe. Tập trung tinh thần treo trên người Electivire. Bởi vì gia hỏa này trang nhân trang quá đầu. Ngươi nói ngươi cất giấu một điểm không được sao? Kurotaku chỉ tiếc rèn sắt không thành thép gõ Electivire đầu. Ra như thế lớn danh tiếng có làm được cái gì? Electivire gầm nhẹ một tiếng. Biểu lộ có chút ủy khuất. Nó đã rất ẩn giấu. Ngày mưa mây đen cùng mặt đất dị chủng điện tích sinh ra discharge. Phóng điện. Hiện tượng mới có thể khiến cho tình cảnh vừa nãy. Công lao là Starmie tương đối nhiều a. Kurotaku mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Là thế này phải không? Không phải nói ngày mưa chỉ tăng cường Water thuộc tính uy lực của chiêu thức. Lúc nào Electric thuộc tính cũng đi theo tăng cường. Electivire liếc mắt, thích bổ. Nó cũng không phải nhà khoa học. Ngươi để nó giải thích thế nào cho Kurotaku nghe. Có thể làm sao xử lý sao? Violet chọc chọc Kurotaku cánh tay. Kurotaku nghi hoặc, Violet nhỏ giọng nói. Tiểu thư muốn cùng ngươi trò chuyện chút. Tiểu thư, Misty. Kurotaku ngoáy đầu lại, ánh mắt vượt qua tre ở trước người hắn mập mạp. Liền gặp được Misty tỉ đối với hắn vẫy vẫy tay. Ngoặc kép chấm chấm, ngài tốt. Kurotaku đối Misty nhẹ gật đầu. Anime bên trong còn tốt. Manga bên trong Misty tỉ phi thường có sự nghiệp tâm. Kurotaku luôn luôn đối loại này nữ tính ứng phó không được. Mập mạp rất có nhãn lực độc đáo. Biết mình chặn Kurotaku, vội vàng tránh ra cho Kurotaku cùng Misty thoái vị. Misty tỉ hoàn toàn như trước đây tự nhiên hào phóng. Đối Kurotaku nhoẻn miệng cười. Tên của ngươi gọi Kurotaku đúng không? Thật rất lâu chưa từng nhìn thấy ngươi mạnh như vậy, Trainer. Ngài quá khen, vừa lúc mà gặp mà thôi. Kurotaku dựa theo Electivire nói tới đem công lao toàn bộ phân phối cho mờ. Ra ngày mưa Starmie, Misty mỉm cười. Không cần khiêm tốn, Violet Starmie thực lực ta hiểu rõ. Người Electivire thực lực cường đại là không thể tranh cãi. Nàng chỉ làm thành một vòng khán. Giả, Những thứ này trên nơ ánh mắt đều chăm chú thắt ở Electivire trên thân. Nhưng Kurotaku vẫn đang suy nghĩ. Misty tỉ nhận biết Electivire. Chợt Kurotaku tự giễu cười cười. Là hắn tự cho là thông minh. Misty thế nhưng là đạo quán trên nơ. Thu hoạch được tri thức không biết bao nhiêu thuận tiện. Nhận biết một chút ít thấy Pokemon rất bình thường. Misty sau đó nói lời nói Kurotaku không chút lưu ý nghe. Một lòng thắt ở Renden. Cầu mưa, đối electric thuộc tính phải chăng có tăng phúc trên tác dụng. Chỉ ở cuối cùng nghe thấy một câu hợp tác vui vẻ. Kurotaku liền vô ý thức nói. Hợp tác vui vẻ, trò chuyện hoàn tất, hai đội rời đi, muốn đem sân bãi lưu cho người khác. 23 tổ ở chỗ này đây. Violet tổ cùng Xuân độc tổ bất quá một trong số đó thôi. Thế là, Violet mang theo 5 người đi vào Cerulean Gym nội bộ tiếp tục luyện tập đoàn đội phối hợp. Thật lâu không có nghe được tiểu thư có thể đối một trainer có đánh giá cao như thế. Violet cùng Kurotaku tán phiếm, lần trước trainer gọi là Red, đến từ thuần trắng Palit Town. Quả nhiên là Red. Kurotaku không cùng Misty nói hắn cùng Red nhận biết. Loại này giao tình có cái gì tốt trèo. Lại nói Kurotaku cùng Red cũng chỉ là quen biết hời hợt mà thôi. Cũng không phải bi sát. Chiến bại tổ đi Pokemon trung tâm. Bọn hắn Pokemon một cái so một cái tổn thương. Chủ yếu là Electivire không có thủ hạ lưu tình. Cái kia hai cái flying thuộc tính Pokemon thân thể bị điện giật bốc lên khói xanh. Violet tiểu thư, chúng ta còn muốn làm mấy ngày những chuyện tương tự. Masami và bên cạnh đặt câu hỏi đạo. Nàng giống như sốt ruột tiền dùng. Violet lắc đầu, ta cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng hẳn là sẽ không vượt qua 4 ngày. Thời gian thật chặt. Thời gian kế tiếp cũng tại dài răng rạc liên hệ bên trong vượt qua. Ban đêm, Kurotaku trở lại Pokemon trung tâm nghỉ ngơi. Umbreon bên trong miệng ngậm căn kẹo que. Biểu lộ hơi có vẻ khó chịu. Cảm giác Misty tỉ tốt huy nghiêm a. Một điểm không thân thiết. Có thân hay không cắt cũng không sao cả. Sớm một chút tìm tới Mai giáo thụ. Về sớm một chút mới là chính đồ. Kurotaku tại cho Riolu thổi khô lông tóc. Cố chủ cùng làm thuê rong người tôn trọng lẫn nhau chính là tốt nhất quan hệ. Cần gì phải cầu quá nhiều. Huống hồ Kurotaku cũng sẽ không ở Kanto lưu lại bao lâu. Hắn tương lai trụ sở sẽ chỉ là những địa phương khác. Sakmander nằm ở trên giường. Vuốt vuốt một đầu Kurotaku cho nó mua thủy tinh vòng tay. Tiểu cô nương ra đời vẫn chưa tới nửa tháng, liền bắt đầu thích đồ trang sức loại này đắt đỏ đồ vật. Kurotaku buông ra đã thổi khô Riolu. Riolu ngươi nhặt được đại xá, vội vàng dứt bỏ, từ nơi này đó có thể thấy được vô luận kiếp trước kiếp này. Chó cùng máy sấy tựa hồ cũng là thiên địch, trước khi ngủ nhớ kỹ thu lại nha. Kurotaku đem trên giường bảo thạch đồ trang sức đẩy qua một bên. Vàng ống sắc mang đờ cười, y, một tiếng. Có tiền chính là tốt. Trước kia không bỏ được mua đồ vật hiện tại đống lớn mua. Rất sớm trước kia có nói qua. Còn tuổi nhỏ dơ bồ cùng Gabai thường xuyên sẽ từ dưới đất đào móc hoặc là tìm kiếm lóe sáng sáng. Tảng đá sung làm chính mình cất giữ. Chuyện cho tới bây giờ, Gachom cất giữ có bao nhiêu đây? Kurotaku có thể rất phụ trách rằng, túi đeo lưng của hắn sở dĩ không gian không đủ. Dưới tay Pokemon một đám, cất giữ, nguyên nhân rất nặng. Từ Electivire thích ăn đồ ngọt, xuống đến thành viên mới Sakmander đồ trang sức. Riolu yêu thích các loại khăn quàng. Martom, gia hỏa này chỉ thích ăn. Gachom. Gia hỏa này hiện tại trong tay thưởng thức thế nhưng là đường đường chính chính bảo thạch. Thậm chí tiến hóa thạch đều có 2 viên. Trước kia những cái kia nhân tạo thủy tinh sớm đã bị vứt bỏ. Liền Kurotaku yêu nhất sách đều mất đi.